Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, Chiến. Nhân tộc cùng thú tộc lân cận biên giới. Tại nhân tộc bên trong cứ điểm, cả đám tộc cường giả tại cứ điểm trên tường thành lo lắng nhìn đến kia chằng chịt. Không thấy được cuối thú tộc đại quân. Bây giờ cách lần đầu tiên công thành đã qua 2 ngày. Trong 2 ngày này cũng có rất nhiều nhân tộc cường giả chỉ huy trước đội ngũ đến tiếp viện. Nhưng vẫn là so không lại thú tộc đại quân số lượng. Hơn nữa xem ra thú tộc hôm nay liền sẽ lần nữa tiến hành công thành. Ai, chỉ có thể liều mạng một trận. Nếu mà không phải đề phòng thi tộc bên kia, chúng ta cũng sẽ không giống hiện tại bị động như vậy. Nói những này cũng vô dụng. Mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Thú tộc cũng không sai biệt lắm muốn công thành rồi. Ngay tại bọn hắn than thở thời điểm, cứ điểm phía sau truyền đến một hồi chỉnh tề dặm chân âm thanh. Mọi người liền vội vàng nhìn sang. Chỉ thấy một chi có ngàn vạn số lượng nhân tộc đại quân bước nhanh tiến tới. Là Dạ Gia. Đó là Dạ Gia cờ hiệu. Quá tốt. Có Dạ Gia tiếp viện. Chúng ta nhất định có thể phòng thủ. Không biết Dạ Gia cấp SSS cường giả có hay không tới. Đừng nói. Theo sát cùng đi nghênh đón bọn hắn. Một đám cường giả kích động vạn phần hướng về Dạ Gia đại quân đi tới. Ngừng. Trước mặt nhất Dạ Chiến qua giơ tay lên hô. Dạ Gia chủ. Nghĩ không ra ngươi tự mình dẫn đội qua đây. Đi đến Dạ Chiến qua trước mặt. Một đám cường giả rối rít cùng hắn gọi chú ý. Hừm, dù sao đây là liên quan đến nhân tộc vận mệnh sự tình. Xin hỏi Dạ Gia cấp SSS cường giả có đến? Không, mọi người mong đợi nhìn đến Dạ Chiến qua. Nếu như có cái cấp SSS cường giả ở đây, vậy bọn họ thì càng thêm có lòng tin phòng thủ. Dạ Chiến qua nhếch miệng cười một tiếng nói ra, đến. Quá tốt, kia hắn ở đâu? Yên tâm đi, hắn núp ở chỗ tối. Dạ Chiến qua trầm giọng nói ra, các ngươi trước tiên đem tình huống của nơi này đại khái cùng ta nói xuống đi. Được, Dạ gia chủ, mời tới bên này. Sau đó Dạ Chiến qua liền theo bọn hắn đi vào một cái phòng nghị sự. Địch tấn công. Tại bọn hắn mới vừa vào phòng nghị sự không lâu, lập tức nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm ồn ào. Một đám cường giả thần tốc đi đến trên tường thành. Chỉ thấy thú tộc đang không ngừng hướng về bọn hắn tiến tới. Toàn thể ứng chiến. Dạ Chiến qua hô to một tiếng. Lập tức trước tiên bay ra cứ điểm hướng về thú tộc đại quân mà đi. Cả đám tộc cường giả rối rít theo sau lưng hắn. Gào. Mà lúc này thú tộc bên kia cũng xuất hiện mấy chục SS cấp hung thú. Hướng về phía Dạ Chiến qua mọi người gầm thét. Chiến. Tình huống hiện tại căn bản không cần thiết nói cái gì. Trực tiếp khai chiến là được. Đây là chủng tộc giữa va chạm. Là ngươi chết ta sống chiến đấu. SS cấp cường giả trên bầu trời ác chiến. Trên mặt đất đại quân cũng tại đánh giết. Nhất thời sát khí ngút trời. Nguyên bản bầu trời trong trẻo bầu trời bị sát khí xông đến phong vân biến sắc. Hắc viêm. Dạ Chiến qua cầm trong tay trường thương hướng về phía trước người càn quét mà đi. Trong nháy mắt một mảng lớn hỏa diễm màu đen bắn ra. Tại hắn phía trước có 5 cái hình dáng khác nhau SS cấp thú tộc cường giả. Hắn tại lấy một địch 5. Không chỉ là hắn, cái khác SS cấp nhân tộc cường giả cũng là lấy một địch nhiều. Có 2 cái, có 3 cái. Bởi vì đối phương SS cấp cường giả là bọn hắn gấp mấy lần. Nhưng mà bọn hắn không có lùi bước. Đem hết toàn lực đi cùng địch nhân chiến đấu. Chỉ là trong chốc lát liền vết thương chồng chất. Nhưng mà mỗi người trong đôi mắt của đều tràn đầy trước giờ chưa từng có kiên định. Trên mặt đất chiến đấu cũng là phi thường thảm thiết. Nhân tộc một phương số lượng xa xa không bì kịp địch nhân. Tại số lượng dưới áp chế, nhân tộc liên tục bại lui. Quá chậm. Lúc này, một đạo nặng nề âm thanh truyền khắp chiến trường. Tiếp tục một vị đỉnh đầu độc giác, trên người mặc màu đỏ chiến giáp đại hán vạm vỡ xuất hiện tại Dạ Chiến qua trong vòng chiến. Chỉ thấy hắn nâng lên nắm đấm hướng về phía Dạ Chiến qua đánh từ xa đi. Dạ Chiến qua hai tay cầm thương ngang ngăn ở trước người. bị đối phương đánh bay ra hơn 1.000 mét ra, giữ vững thân thể sau đó. Dạ Chiến Qua lau mép một cái vết máu, hai tay run rẩy không ngừng. Thật mạnh, là cấp SSS cường giả. Ồ, thấy mình nhất kích không thể giết chết đối phương. Độc Giác Tráng Hán để lộ ra bất ngờ biểu tình. Hắn quan sát qua toàn bộ chiến trường, phát hiện là thuộc Dạ Chiến Qua cường đại nhất. Lấy một địch năm cũng không rơi xuống hạ phong. Cho nên dự tính của hắn trước tiên đem đối phương giải quyết xong. Nhưng mà đối phương cư nhiên có thể mạnh mẽ tiếp tục một quyền của mình. Hơn nữa xem ra chỉ là vết thương nhẹ. Xem ra đây là cái có cấp SSS tiềm lực người. Ra kết luận sau đó. Độc Giác Tráng Hán trong mắt tản mát ra sát cơ mãnh liệt. Cái nhân tộc này không thể lưu. Nhất thiết phải giết. Nghĩ xong. Hắn đột nhiên xuất hiện ngoài ngàn thước Dạ Chiến Qua sau lưng. Lộ vẻ dữ tợn nụ cười hung hăng đánh về đối phương đầu. Dạ Chiến Qua cảm nhận được sau lưng khủng bố công kích. Trong nháy mắt sống lưng lạnh cả người. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Dạ Gia Lão Tổ xuất hiện. Giúp Dạ Chiến Qua chặn lại kia một kích chí mạng. Hơn nữa đem kia Độc Giác Tráng Hán đánh bay. Ngươi một cái cấp SSS chạy tới xen vào SS cấp chiến trường làm sao? Dạ Gia Lão Tổ đứng tại không trung, cười nhạo nói ra, ha ha ha, hiện tại là cuộc chiến chủng tộc, còn quan tâm những cái kia thứ chó má sao? Độc Giác Tráng Hán bay đến Dạ Gia Lão Tổ ngoài trăm thước cười ác độc mở miệng, chỉ nếu có thể đem địch nhân tiêu diệt là được. Dạ Gia Lão Tổ nhướng mày một cái. Trầm giọng mở miệng, vậy sẽ để cho đệ ta làm đối thủ của ngươi đi. Không không không, chấm ngoặc kép, ai biết Độc Giác Tráng Hán khẽ gật đầu một cái. Nhếch miệng cười một tiếng nói ra, là chúng ta làm đối thủ của ngươi. Vèo, tại Độc Giác Tráng Hán dứt tiếng trong nháy mắt. Một đạo khủng lồ chảm kích đi đến Dạ Gia Lão Tổ sau lưng. Dạ Gia Lão Tổ không kịp suy nghĩ nhiều. Lập tức phía bên phải né tránh. Mà kia chảm kích trực tiếp rơi vào nhân tộc một phương trên đại quân. Vô số nhân tộc chiến sĩ bị vỡ nát thân thể. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Dạ Gia Lão Tổ trong mắt tràn đầy vô tận lửa giận. Cứ nhiên không chút kiêng kỵ đối với những người yếu kia xuất thủ. Quả thực đáng ghét, chúng ta làm sao? Một vị tay cầm trường kiếm, trên người mặc trường bào màu xanh thanh niên xuất hiện tại Độc Giác Tráng Hán bên người. Mục đích của chúng ta chỉ có một cái. Đó chính là tiêu diệt nhân tộc. Thanh niên âm lãnh cười. Vậy sẽ nhìn một chút các ngươi có hay không thực lực đó. Dạ Gia Lão Tổ trên thân bùng nổ ra khí thế cường đại. Đem y phục thổi bay phất phới. Một cái màu vàng sậm thiên giai trường thương xuất hiện tại trên tay hắn. Nâng lên trường thương chỉ đến đối phương hai người, đến chiến đi. Âm thanh rơi xuống. Dạ Gia Lão Tổ cùng đối phương thân ảnh hai người trong nháy mắt biến mất. Chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời không ngừng xuất hiện vết nứt không gian. Bọn hắn đang nhanh chóng giao phong. Mỗi một lần va chạm đều sẽ đem không gian chấn liệt. Dạ Chiến Qua mặt âm trầm. Nắm chặt trường thương tay gân xanh nhô ra. Hắn thấy Dạ Gia Lão Tổ một người độc chiến hai cái thú tộc cấp SSS cường giả. Tâm lý tràn đầy lo âu. Tuy rằng Dạ Gia Lão Tổ có chiến lực phi phàm, nhưng mà dù sao phải đồng thời đối mặt hai cái cấp SSS. Hắn không phải cấp SSS, không biết cái cảnh giới này có bao nhiêu chênh lệch, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng Lão Tổ có thể ứng phó bọn hắn. Nếu mình không có tư cách tham gia tầng thứ này chiến đấu, vậy liền giết nhiều mấy cái SS cấp. Dạ Chiến Qua ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa giơ thương thẳng hướng chiến trường. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.